Trường sinh đảo, chương 134, chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 132. Hư không sát, lần đầu tiên trong đời Ly Phi kiếm cả gấy chem thâu ti tính mạ len của mình là y oi mỏng manh đê gấy chến thế. Tất cả BC các kỹ năng, pháp bảo đa nhiều đe á vận dụng, thủ đoẹt đồ ấy hòm cũng lôi ra toàn bộ. Nhưng chỉ ex dư uy của một giới hoàng cũng khiến cả hai người si sống dở chết dở. Sự chênh lệch không thể tưởng tượng nổi này khiến cho lòng tin của bất kích cứ ít ai cũng dễ dàng bị cách đê gây tránh nát. Hoàn toàn mâu phê vt đu quy sư yêu phả hoa cn kháng. Một dve bợt sóng trùng kích từ như yêu ninh cú giao tranh của kinh và thiên đa nhế mạc vcnh mẽ đánh tới. Cô chỉ nm kỳ ecp dbc ưa lưng ra che chá vn cho hỏa long dq cả thoi thóp bên cả ggnh. Uỳnh, cổ họng dâng lên vị choe ngòn ngọt, trái tim như muốn bịn đi cánh văng ra khỏi lồng ngực, bộ não bịt chớ vớt đi lộng, thất khiếu trào máu, tư duy dnn mã bắp đờ cu hỗn loạn, phi kiếm chỉ dần còn ôm lấn loi hỏa long theo bà anh năng. Ý thư IDC càng ngày càng mơ hồ. Linh khí hộ thể hoặc đê vơ tả toán loạo PGN. Gần mạch có lẽ cũng đeo hỏa bị cháy nôn DCS sức KT. Việc lưu truyền ion năng lượng bị trở ngại kê kỳ. Đồng nghĩa nhờ với việc dùng năng lượng bà Veto hộ đóp gã không còn khảnh dụng. Khác với các giới hoàng có thể gợi ích sử dụng năng lượng vô tận từ thiên nhiên. Bấy cứ hoặc ai cũng phà hoa chi lấn ni thân thỉnh làm bình chứa. Chuyệt sen hóa năng lượng trước khi sử dụng. Bình chức và DVVA dạn nữ BCT. Bơ quắc kể và có thần thông cỡ nào cũng vô dụng. Tình cào cun của phi kiếm và hỏa long bây giờ chính là như vậy. Sóng trùng kích vẫn liên tục đê que cánh tới. Nguồn năng lượng yếu ớt còn sót lạp ni vội vã ngưng tụ che cha xôn chẳng khác nào đi com đóm so với ánh trăng. Dễ dàng bị chợ cô en nát không thương tiếc. Phi kiếm ôm chặt lấn nơ ly hỏa long. Rủi DBC lô vu vào lồng ngực hắn. Nhà vém ma vát lạ ti. Chờ đợi tử vong giáng xuống. Không còn hy vọng gì nữa y la. Nhưng đe dột nhiên. Sóng năng lượng vừa đi tránh tới chỗ hai người ti lạ ni quỷ dịp biến MPGT vô ải DNH vô tung. Cứu như chưa bao giờ ô xuấy hiện. Phạp ti mấn hơn 30 giây. Phi kiếm mới từ ngạnh nhiên ngẩng đọa cờ hoa cu lên nhìn xem. Quanh ngực ti cô và hỏa long. Đục vột nhiên trôi nổi một cuộc kiêu huynh khí đê ca dần đọa cạc. DTM tất cả năng lượng đi tránh tới hóa giả EV. Mà khí có thể xóa bỏ TGZT cả MLV những năng lượng siêu nhiên khác trừ Phật lực và ánh sáng lúc này đê lô vã hìa FTN hiện. Cửa vén đi cổ đậm DK, tinh thuầy nôn hơn lửa đe đần của Richard khi trước rất nhiều. Ngừng luyện ma khí đến mưa óc DTO này. Cả ít ma giới có lẽ chịp một ngược ni làm đeo ược. Phi kiếm mừng rỡ quay là óc ghi. Nhưng phía sau chịch là một khỏa hoang không đoa sen kỳ. Ánh sáng từ nhữ vén ngôi sao cũng bịt che khuất KT. Giống như màn đê prem phủ xuống. Mây đê loen kéo tới. Không một chút quang mang. Nhấp BC tay cũng không thấy ly ngón. Vân tiên, phải oi không? Phi kiếm thất giọng tự hỏi. Nhưng không có tiếng đáp là u ti. Giống như một pho tượng đê quyêu cá bàng quan đốc ngừa ính nhìn hai đúc vạ ri giới hoàng kỵ ZZCH Đức Chu. Giao chỉ thiên hậu trong bộ dáng của cô bé chưa tới 10 chi tuổi DVE bột nhiên xoay ngừa sni. Trong mắt KT chớp chớp với vẻ nghẹ óc nhiên hiếm thân ni. Hai nguyên nhân DZZL quả hoặc vẫn luôn hộ vệ quanh ngược di đốc gột nhiên rung lên liên tục. Như y nông khối hình bên trong xoay tít càng lúc càng nhanh. Phía sau lưng cô bé, trưởng môn không linh kiếm phái lưng già còng xuống bỗng thẳng lên. Sắc mặt kinh nghi bấu đê quyêu kỵ ính. Sát khí mạo phê VNH quá. Là ai tới vậy? Lão nhìn bốn phía. Không thấy si gì cả. Chỉ ô có duy nhớ VNT một điểm đa nhạc biệt. Ánh sáng từ nhữ vang hành tinh xung quanh đã tiêu thơ lô VT từ lúc nào? Không chút giơ gu hiểu, lông tóc dựng DCO ư lô vinh, bảo PGN năng sinh tồn biến mấp điên lã lâu đờ kiwi ột ngột xuấy hiện trở là ác ni. Cả anh báo lão liên tục, rõ ràng sát khí cực mạ lanh, hiện hiện rõ ràng như thực cháy. Giống như trọng trì oanh kích lên tinh thờ BCN ngừa si ta. Nhưng hết lập này đến là CN khác nhìn quanh. Là óp ghi chẳng thơ cây gì cả yêu. Cái này nói lên điều gì? Là cào PGN hát giới DCO ối phương quá cao. Vượt qua khả năng cảm nhận của mình. Hay là một kẻ đi liệt am hiểu cu ẩn nấp khí tư két GC. Tùy thờ pri đê gây chều có thể xua MLVT hiện cho mình một kích. Dù là cái nào, DBCL cũng chẳng tốt đe dẹp gì. Bách sát kiếm ý trả CM phóng. Không linh DQ cạnh trưởng môn không dám có chút sơ xua lít nào. Vừa ra tay đi lã là tuyệt chiêu đọa ca lách ý nhất của mình. Không hề cố cựu thiên hậu đập rang ở gần đin ló. Triệu tập vô số triều cung kiếm đẹp đồ ạc linh quang. Bà BCN ra 360 đe vộ quanh thân mình. Chiêu thứ này giơ câu hớt giống với cào côn tượng. Nhím xù lông. Tuy nhiên dấn thực dụng. Không đê vơ tê ích lạ vây góc chết. Tất công bốn phương. Bà ây lô vệ tám hướng. Vè u. Kiếm khí mạ lanh mẽ bọc quanh từng chừa in kiếm tạc dô hình cổ phác. Gia trì thêm một lực lượng vô kiến bấn tối. Sắc bén tuyệt đối. Dẫu có là một tà bê sen orihan côn DVE nược xưng là cứng nhấu vũ trụ dưới nhữ long luồng kiếm quang này. Chỉ vét sợ đi lộ bền so với đi lậu hũ trước dao sa vét còn kém hơn. Nhưng quái sự lạt di xua kích hiện. Tớ gây tê cạc VC nhữ cung thanh trường kiếm phóng về phía màn đọa kem xung quanh. Như ơn tưởng có thể ép dễ CCH phá không gian này đột ngột DZZMVNTDBC liên lạc. Cách DVVA baby trưởng môn chưa tới 50 mét. Tấu cảo phi kiếm pháp bạ nhô DLOL biến MNMT. Giống như chưa từng xuất hiện. Đệ chi trưởng lão xa DC mặt tái nhợt. Vội vã muốn tế ra bài CN mạng phi kiếm. Nhưng đe vột nhiên cả gấy chem thân y sau gáy mình lạ lon toát. Sau đờ lô bò ý thức VCC rất nhanh chìm vào đu phơ vêm đê sần tị CNH mị lách. Phía bên thiên hậu, hai nguyên nhân DF tạp cô quẻ yêu xoay tít không ngừng. Thì CNH thỏa yông lạ sni lóe lên những lô vinh vệt sáng như đê dê diện quang hỏa thạ két di CH. Thiên hậu giao trì DN mưa keng bấn DQ cộng tạ ni chung đi chỉ ấm quỹ tích mà hai quẻ ích cập bu ấn lô vi bà vào vệ. Ánh má kích nhíu nhíu, nhìn quanh không ngừng, hai đọa cả vê tô quẻo, mỗi cái đê que cả thực hiện DCS rồi hướng công kích không dưới vạn là GXN. Tờ lốp xuất công kích nhá lầm vào cô bé vẫn không hề giả lầm DBC, mà ngày một tăng lên mãnh liệt. Khiến cho hai DS nạ dô quản liên tục xoay tròn bảo oa cô vệ chủ nhân đã bám MLVT đốc gầu có giơ kê cu hiệu lực bất tòng tâm. Thế nhưng bóng dáng kẻ DTS ở chỗ nào cũng không thấu ti. Giống như hư vô có ma quỷ. Liên tục áp sát muốn giết ngừa vây. Lạ ghi chẳng DTS lạc di một bóng ảnh. Thiên DT dế muốn cô bé bạc cô vệ là VNC tía đu thanh vẫn DT ang đu vượt các ngang hông này. Vì vậy cô ta một mực DCO ung đa nhó chấp hành. Cho tới khi hắn ra lệnh tiếp theo. Quan hệ của bọn họ từ lão phu thê chú ý đần thành chủ nhân và nô lệ hết sư yêu quái dịp như vậy là chủ DVB DF tược bàn tán nhiều nhất ở tiên giới. Mấy ly chục năm nay. Không ai giả kê kỳ thích được tạ cô ấy sao ngược kê kỳ cải ly lão hoàn đe ông là thiên đu quế nay là ây ly trở thành thiên hậu. Và tạ lây sao một giới hoàng đê xê ông khỏe mạ MLVNH tệ chi đê tê hình phong thực lực là ác ni trở thành một cô bé vô cả ơ cầm như vậy. Chỉ MLV có thể đọa quán bừa. Có lẽ do hai chủ nhân tiên giới sống lâu quá nhàm chán nên DT ổi qua chơi SM chăng? Nhưng không một ai có thể dần nghĩ DZZN đu cối với những câu lệnh của thiên đuế. Dù hợt gì hợt, mang tính bông DT ùa như thế nào, cô bé này cũng sẽ chấp hành nó tuyệt DVE nối. Còn hơn một nô lệ tận trung nhất. Hắn bà ơ keo phả hoa bảo cua vệ ngừa vê ti này. Vậy cô bé sẽ toàn lực bảy lô về. Không đi chề BC bất cứ ai cướp đầy DT ược. Ánh ma kẹt biến đê vơ tồi. Trong mắt giống như nguyên nhân đê loẹ dô quẻ vép thu nhỏ. Như ính hình tượng và đồ án bên trong bát đê quyêu crew tương tác với nhau hình thành một cổ trận mà FTNH mẽ. Từ trong ngừa baby cô bé bay ra năm lá cờ anh nhỏ phân biệt năm màu. Lục lam hồng hoàng ám. Kết thành đồ án ngôi sao năm cánh rộng khoảng chừng một sân vận động nhỏ. Mỗi lá cờ cắm ở đỉnh một cạnh. Ngũ hành kỳ trận. Ở giữa gơ trung tâm, thiên hậu cờ vém một lá cờ cách năm màu. Vùng tay ca xem xuống mặt phẳng được tạ xô lên từ ngôi sao năm cánh kia. Cả vùng sao DT ột ngột rực sáng. Màn đê prem u tối che phủ tất cả vê quyêu nhật cơ quất thờ lô vi bịp một kích này đờ lô bánh ta. Bần nu chờ âu chi sao là ây hiệt hiện. Tấy cảo nhữ bê sen công kích liên tục DVN ánh về phía nguyên nhân DT ạm vô quẹt VC đờ lô bèo bịch đe vình trễ. Là u ti một giây. Sau đó dưới cỗ lực lượng huyền diệu dẫn ra kẹt. Tất cả chú ý CN hướng. Công kích thẳng vào nhau. DCS dều là ác ni những tiếng nổ vang xé chờ chi. Hoàn toàn chẳng kém chỗ thiên đế và kinh đế trăng giao thủ. Vùng trung tâm ngôi sao. Cô bé cố chờ lốp vẫn lẳng lặng đưa cung DVE bó. Ánh ma kích không còn xoay chùa CN mà nhìn chặc VCM chà vầm về một hướng trên hư không. Dù ở đai ló không có gì cả eo. Tớ vét cả đoàn tấp công đánh tới đa nhiều bị eo ngũ hàng kỳ trận chuyển hóa thành năng lượng thuần túy rồi cho tự va chạ cờ mờ triệt tiêu. Ngừa baby trong hư không nhấc thờ si cũng không có cách nào. Đây mới thật sự là cái mai rùa vừa ong cha két GC nhấc lục DVVA ơ keo DZZA Agni thế giới. Đối thủ không đóp gộng, thiên hậu lạ ni tiếp tục bàng quan DK ứng đa nhó. Nhiệm vụ chỉ ở PG là bả gô vệ. Không có công kích, nếu ngược Pri thần bí muốn tấn công, cô bé sẽ toàn lực kháng cự. Dưới lớp bả tô vệ của ngũ hành kỳ trận và nguyên nhân đục vạ leo quẻ in. Cho dù là một giới hoàng cũng đa nhưng mong dễ dàng vượt qua đục vượt. Ngược kê kỳ trong hư không nhấn thời oi cũng không có cách nào thật. Vì vậy mà sát khí đe cậm đe hoặc bao phủ cùng vô số công kích vô hình vô ảnh cùng lúc tiêu thất. Giống như chưa từng có việc gì xảy ly ra. Chỉ ít có xác của đê vơ tệ chi trưởng môn không linh kiếm phái trôi nổi trên hư không. Giống như minh chứng thực chớ BCT nhất của một hồi quái dịnh vừa rồi. Vương tử trực hầm ôm trong tay cũng DCA biến mấy. Thiên hậu thu lạ chi ngũ hành kỳ trận. Cùng với hai nguyên nhân đê que cải cô quẻ anh bồng bềnh bên ngườn ni nhẹ nhàng bay tới tỉa edu hành tinh nọ. Nơi kinh và thiên đê mờ lờ vế giao thủ. Ái trà, sát khí thật khủng khiếp. Nếu đê quyêu cả đê tê dến đi dây bày tỏ hận ý như vậy. Sao không ra mặt đê ca gì? Thiên đê tê ế và kinh đê gờ ý chả ngừng tay. Hắp chắp tay sau lưng. Lầm bờ gây chem vài câu rồi ngẩng đi cầu hét lớn. Bên kia, kinh cũng đê xêu á thu lão quy như em cây gậy ánh sáng trôi nổi quanh ngược ca y. Đè vôi con ngươi vàng kim xoay tròn liên tục. Phân tích rõ từng phiến không gian xung quanh. Nhưng hát nghe úc nhiên phát hiện. Mình không ngờ rồ, không nhìn thấy y gì cải. Đây là LGXNDT du tiên chân lý không thể đưa ra kết quả như hấp mong muốn. Vị và vua trẻ tuổi âm thầm nhíu chặt chân mày. Tình hình thay DVE bồi. Thiên đi lế cũng mâu phê VT đơn kỳ hướng thú đe cánh đi dơ hoa CM. Hắm vốn vì nệp mặt không linh DGI chạ lô vi trưởng môn. Ra mặt tìm ngừa gì của trường sinh Detiago de Mlevoi là Lovi con gái cho lão. Nhưng giờ ô lão ta chết tốt. Xác còn trôi lềnh phềnh trên không trung kia rồi thì còn đòi ngừa sni làm gì nữa e kê. Xem như kiếm môn này DT dần đu củi DT gì. Ngừa ghi chết rồi chẳng còn giá trị truy gì cải nồ. Không nhất thiết phải ly hao phí sư kết di si lực. Hơn nữ e đa. Xung quanh còn DC Uyang có một kẻ lúc nào cũng nhìn cha BCM cha WCM vào cả GXDT ám như vậy. Chẳng dễ chỉ IQ chút nào. Một mảng hưng phấn nhàn nhạt DBC ược kinh khơi lên lúc này cũng đi chả tắt ngúm. Hattelot nhiên chẳng muốn ở lại Kai đây làm gì nữ B3. Về phật muốn lấy CDT ám ngừa Agni tư câu đi cạo quy ma tướng. Thù phê VN túy chỉ kêu huy là tiện tay. Ý tưởng bộc phát mà thôi. Không quá quan trọng. Thiên hậu đã trở lại Ioi. Đài lưu lô vinh sau lưng HVN. Ba giới hoàng đứng cùng một chỗ. Quy áp tỏa ra khiếp ngừa ni. Nhách thực di. Sát khí đi lậm đoạc bao phủ bọn họ tiêu thấn không thánh si chút nào. Hiển nhiên. Người ri trong hư không cũng không dám cuồng vọng đến mưa cách một mình đe dối trọi là pri tấn cạc. Thiên đê xêu ế liếc nhìn mộc đi chả sống dở chết dở đê vê vê ăng đu tược thiên hậu các ngang eo. Hình à cô ên cô bé cố sư lóc vác một ngừa baby trưởng thành như vậy có phần huệ vét kê. Hai cn cửa cô ấy khẽ, xoa xoa đê vơ tờ ru, nựng má cô bé một chút. Rồi quay sang DZZ ối diện với kinh nói. Hôm nay đi chến đê quay thôi. Nếu còn muốn đục vánh tiếp. Ta chờ yêu ở tiên giới. Kinh gật đờ su không đê que cáp. Hào quang bao phủ ha kích cần. Vị BC vua nhân giới nhẹ nhàng tiêu thất trước ma vát hai người ly. Chỗ này hìa kích cần nhiên là một vũng nước đi lục. Háp tạp BM thật gì không muốn liên quan quá sâu. Còn về trận chiến DBC ang DN mánh dở với thiên đi kế. Chỉ cách là khúc dạo cua DQ canu mà thôi. Hái đần chưa chịu tập trường sinh đòa veto. Thiên DCO ế cũng không vận dụng tiên khí linh thủ. Mấm vi Dewon đi cơ vầm đờ cá chân tay qua lạ ni vừa rồi nhìn thì khiếp ngừa Âu Chi. Nhưng với cấp bậc của bọn họ, hiểu ơn nhiên còn chưa đủ độ nghiêm túc. Hắc sen chị yêu đin lánh. Trịch VC Blay vì cỗ giận rước trong lòng vẫn chưa tiêu tan hết. Thuật xôn tí triển muốn giận cá chém thớt. Thiên đê pre mà TNH mẽ vừa tới. Hiệp BCN nhiên là một cái thớt giấu tốt. Mặc sư Úc hắn băm bổ thế nào. Nó cũng không vỡ được. Thậm chí còn dội là pre khiến tay cầm dao đê loao như lách. Đánh qua DVE bánh là Eddy một hồi cũng khiến Hà Sôn bình tĩ GXNH hơn một chút. Lúc này mới đột nhiên nghĩ rồ tới. Ngược ni vốn đê gây chả chết rồi. Lị óc xử không thền thay đe rồi. Việc hà ken cờ vép làm bây giờ không phà ri là lồng lộn đồ ên đi dập bàn ghế như đi lám thanh niên máu nóng. Có lẽ cô ấp bai chỉ cực. Một sự tưởng niệm nho nhỏ mà thôi. Nghĩ vậy, tốc đi cổ đột nhiên bất giác nhanh hơn vài phần. Hắn như một giạp vi sao băng. Giáng xuống thực nghiệm đe cả u. Thiên đe dế nhìn hắn dứt khoát bay đờ ni không nói một lờ ni. Là gióc đê xêu vù cửa oi nhạo phê vê tê. Vùng tay lên hư không một đê tê ơ vén. Không gian dễ dàng bị hắt chắc sen nư vét. Lộ ra một thông đê xê ết dẹ chui ô nhỏ. Hắn và thiên hậu đe ăn đờ lô bị mê lờ VNH bước vào thì đê cao ột nhiên sát khí vừa rồi tiêu thay yết lạ vê ti nổi lên trầm trọng. Giống như một trường trọng lực vô hình ép xuống. Nhảy dầm thẳng vào cả VQ2 ngược cô ấy. Thiên đe dế chẳng buồn ngoái đê lô ạc dù là in ly. Triển đúc về vét lạt di âm thanh với giọng khinh miệt. Đừng phí xưa PGC. Ngươi vốn không thể đe dột phá qua phòng ngự của Giao Nhi. Muốn tiếp cận ta, tu thêm 1000 năm nữ va đờn kỳ nhé. Thân ả lanh hắn không dừng lạ oa chi một bước nào. Biến mất giờ lốp dần sau thông DF tạ A-lô không gian DVE bó. Giao Trì Thiên Hậu khó khăn vác mộc với vóc dáng trưởng thành to muốn gbcpdt rồi mình lên vai. Tập tễnh Trạc Si theo sau. Trong hư không chỉ lô dcoel lạn kỳ tiếng nói văng vẳng. Ngựa oi ta tạo cùm giữa va. Yên tâm, nhấn thực gì không có hạo quy gì với nàng ta. Huyết mạ yêu thuần chủng cuối cùng của long tộc Zavat đáng giá. Muốn đe vòi là Ailey. 3 năm nữ về ta tới tiên giới tìm ta. Ta cho ngươi cơ hội. Tiệc du hành tinh nọ sau khi Halfvn Desni Malit trở về một vẻ hoang vu tĩnh mị an. Kèm theo sự u ám. Chết chóc là TNH gáy. Tiếng ngựa Evi nghiến răng. Khớp xương tay kêu răng rắc ca xê do ná cờ mờ quá chặt. Sau cùng, vang vọng trong không gian là một tiếng hét lớn phẫn nộ. Vô số kiếm khí trong hư không đu cột ngột xuất hiện. DVN niên cuồng oanh kích mặt đất. Giống như DF ta Evi nạ lần diệt thế. Chưa đin là ghi 5 phút. Cả GX hành tinh DVE bã bị vép vô tận kiếm khí trả cô ấy dài này chặt cho nát vụn. Hệt như trả băm viên. Cách chương.